đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1060, nghịch chuyển thời niên thiếu. 3. Phía trước công đức điểm số là 1.233.860, phía trước còn thừa thọ mệnh 287.230 ngày, 786 năm, nghịch chuyển bộ phận 263 năm, chiếu theo tuổi thọ của hắn để tính, hắn đã sống qua 1.000 năm xuất đầu, có thể nghịch chuyển hơn 700 năm, lại nhiều nghịch chuyển, liền thật về trong bụng mẹ, đến thời điểm tu vi cao đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hơn 700 năm thời gian, cũng phải lưu lại chỉ ít 20 năm không gian. Mở ra một mệnh cách cần 1.500 năm, cũng chính là cần mua hơn 900 tấm nghịch chuyển tạp. Một chương 500 điểm, chấm ngoặc kép, cái này một mệnh cách liền phải cần ít nhất 45 vạn công đức. Ngoan ngoan, trăm vạn công đức cũng không nhịn được hoa a. Gia tăng tu vi đồng thời còn là suy nghĩ một chút như thế nào mở rộng thọ mệnh. Phổ thông sinh mệnh chi tâm không được, cũng hẳn là có biện pháp khác bổ sung mới đúng. Hắn hiện tại là năm mệnh cách tu hành người, lý luận bên trên có thể sống 5.100 năm. Hiện nay chỉ còn hơn 700 năm, hạn mức cao nhất mở, hẳn là có thể bổ mới đúng. Kết bồ di mệnh cách chi tâm lại đi mệnh cung bên trong xa vào một tấc. Lục Châu cảm thấy đan điền khí hải bên trong truyền đến cảm giác đau. Khô nóng đánh tới. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn đâm nhói cảm mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Liền giống như là kịch độc vô cùng bọ cạp đem hắn đâm. Hung hăng đâm vào mệnh cung bên trong. Lục Châu cái trán xuất mồ hôi. Cái này khó. Chấm ngoặc kép. Đệ lục mệnh cách. Quả nhiên là một cửa ải khó. Cái này còn không có đến vượt qua mệnh quan thời điểm. Liền cái này khó. Mệnh quan chẳng phải là càng khó chịu hơn. Hắn nghĩ tới Tử Lưu Ly. Tử Lưu Ly mát mẻ cảm có thể tiêu trừ một bộ phận thống khổ. Đáng tiếc là, Tử Lưu Ly ảm đạm vô quang. Cùng Lam Hy hòa luận bàn thời điểm. Đem năng lượng của nó tiêu hao hầu như không còn. Muốn sử dụng, trong ngắn hạn chỉ sợ khó. Có chút bước, thật không nên trang. Sớm biết như này, trực tiếp ba tấm lôi cương. Dạy nàng làm người, khô nóng càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị nóng chết. Có tranh thú chịu lửa mệnh cách tình huống dưới. Y nguyên thống khổ như vậy. Cái này mở mệnh cách. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nóng cần lạnh lai trung hòa. Như là tại Bạch Liên chỗ. Chỗ đó đều là tuyết động. Hẳn là có rất nhiều hàn lãnh cực hạn chỗ. Hắc thủy huyền động. Lục Châu nghĩ lên Ngu Thượng Nhung trong Hắc thủy huyền động tràng cảnh. Chỗ đó cũng vô cùng hàn lãnh, nhưng là quá mức nguy hiểm. Năm mệnh cách thiên giới lượn quanh cũng chỉ là mỹ vị thức ăn. Hắn đi qua mở mệnh cách chẳng khác gì là đem dê vào miệng cọp. Hàn Đàm, Vân Sơn phía bắc quanh năm hàn lãnh. Địa thế độ cao so với mặt biển tương đối cao. Tại đó có một chỗ Hàn Đàm. Lúc trước hắn tại Vân Sơn làm khách thời điểm. Nghe Nhiếp Thanh Vân nhắc qua. Kia thời điểm hắn thực tế tu vi chỉ có cửu diệp. Cửu diệp trở lạnh đầm. Căn bản là có đi không về. Liền nơi này, Lục Châu không có trì hoãn thời gian. Thừa dịp mệnh cách còn chưa vững chắc định. Mang lấy pháp thân. Cấp tốc ly khai dưỡng sinh điện. Hướng Vân Sơn phương hướng lao đi. Trời chiều chìm. Màn đêm buông xuống. Lục Châu kế tục lấy bóng đêm một đường bay nhanh. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút mệnh cung. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đem mệnh cung thu nhỏ đến làm thiếp, theo sát phía sau, trong màn đêm quan sát, liền giống như là một đạo lưu tinh, hướng nơi xa vạch tới, toàn lực ứng phó phi hành trạng thái dưới. Hắn tốc độ là không kém gì Bạch Trạch, cái này cần lãng phí một ít nguyên khí, hiện tại không phải tiết kiệm nguyên khí thời điểm, đi qua một canh giờ toàn lực phi hành, Lục Châu đi đến Vân Sơn phụ cận. Hắn lơ lửng tại tĩnh mịch bầu trời đêm bên trong, quan sát 12 tòa sơn phong, mỗi một tòa chủ phong đều có đạo văn thủ hộ, đạo văn giống như là hải thủy gợn sóng, ở dưới ánh trăng, sóng nước lấp loáng, chân trời bên trong phi cầm, gặp cái này sóng nước lấp loáng đạo văn, chọn lách qua, chiếu theo lễ nghi mà nói. Lục Châu hẳn là cùng Nhiếp Thanh Vân chào hỏi, nhưng mà trước khác nay khác, thời gian rất đuổi, hướng thẳng đến Vân Sơn phía bắc lướt qua. Một ít tại Vân Đài Vân Sơn đệ tử nhìn đến thiên thượng đảo qua đèn sáng, lần lượt kinh ngạc, đó là cái gì? Như lưu tinh, do dự tốc độ quá nhanh. Dùng Vân Sơn đệ tử tu vi muốn nhìn rõ ràng Lục Châu thân ảnh, cơ bản không quá khả năng. Muốn vọt qua đến rồi. Ta nhóm đạo văn bình chướng. Phốc, giống như là cục đá nhào vào bình tĩnh nước bên trong. Chỉ có nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên. Lưu tinh hướng phía bắc bay đi. Hết thảy khôi phục bình thường. Chúng Vân Sơn đệ tử nhìn đến mộng bức. Nhanh đi bẩm báo tông chủ. Ngoặc kép, lướt qua Vân Sơn 12 tông. Hướng xuyên thẳng Cửu Thiên Vân Sơn phía bắc bay đi. Chỗ đó một mảnh trắng xóa. Quanh năm tuyết động không tan. Ngẫu nhiên đá lởm chởm kỳ phong quái thạch đột ngột mà lên. Là màu trắng thế giới lấy mấy bút trọng mặc. Két, khô nóng khó chống chọi đan điền khí hải. Liền giống như là tùy thân mang theo cực nóng hỏa lô. Nguyên khí như cút ngay nước thép. Sôi trào không thôi. Bồ di mệnh cách chi tâm. Đã toàn bộ tiến vào mệnh cung bên trong. Nếu như lại mặc cho nó khảm vào. Bồ Di sẽ hội mất đi lần thứ hai sử dụng cơ hội. Lục Châu cố nén khó chống chọi khô nóng. Năm ngón tay như móc sát. Đem hắn lấy ra. Ly minh cách hình thành cái phễu hình dạng. Vòng xoáy giống như năng lượng rơi xuống. Sinh mệnh bắt đầu giảm bớt. Cũng may hắn có hơn 700 năm thời gian. Coi như dư giả. 100 ngày. 200 ngày. 100 ngày. Mang phóng tới Kim Hoàng Viên Nguyệt. Không trung bên trong mỏng manh không khí cùng nguyên khí giống như là đem toàn bộ vũ trụ mênh mông. Tinh không bổ khuyết cự thạch, ép tới người dị thường khó chịu. Nhân loại sao mà nhỏ bé, như thương hải một hạt. Cho dù là năm mệnh cách thiên giới lượn quanh, y nguyên đột phá không gian áp bách, vọt tới chỗ cao nhất. Quan sát tuyết sơn, đỉnh tuyết sơn chính giữa. Hàn đàm xuất hiện, liền giống như là đáy bằng bát. Hàn khí lượn lờ quanh quẩn mà lên, đem hàn đàm nước che khuất, vượt qua tuyết sơn, lao xuống tới, thân hình nhất định, Lục Châu rơi tại hàn đàm phía trên. Hắn nhìn một chút đầm nước, quan sát hoàn cảnh bốn phía, chìm vào trong nước, tu hành người có thể làm đến trường kỳ ngừng thở, nhưng mà cũng không phải vô hạn chế như này. Oanh, chìm vào hàn đàm lúc, Lục Châu cảm giác đến toàn thân mao tế lỗ máu phún trương. Giống như là tại hô hấp, không cần ra ngoài lấy hơi. Bồ di mệnh cách năng lực. Hắn còn nhớ rõ bồ di mệnh cách năng lực. Thống ngự tứ hải, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Châu nhìn một chút mệnh cung bên trong cái phễu tình huống. Cùng với còn thừa thọ mệnh, chỉ còn lại 500 năm. Hắn bắt đầu mua. Nghịch chuyển tạp, trọn vẹn mua 900 tấm. Cái này dạng có thể tại nghịch chuyển đồng thời. Dùng lại dùng nghịch chuyển tạp, sử dụng, tiết sơn chi đỉnh, hàn đàm phía trên, bắt đầu hội tụ nồng đậm sinh cơ, thọ mệnh được đến nhanh chóng bổ sung, số lượng bảng một hồi gia tăng, một hồi giảm xuống, hắn nếp nhăn chậm rãi tiêu thất, hắn tóc chậm rãi biến đen, đưa thân vào trong hàn đàm, liền giống như là cụ kỹ phim nhựa không ngừng lật ngược, đảo ngược thời gian, một đêm trôi qua. Nồng đậm hàn khí giống như là hấp dẫn đến cái gì? Tiết sơn chi đỉnh, hàn đàm ngoài ngàn mét, một đạo đường kính mấy thước quang trụ xuất hiện, mấy hơi thở qua đi, quang trụ tiêu thất, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Tần công tử, tự tiện mở ra phù văn thông đạo, tiểu nhân sợ đảm đương không nổi a. Một người trong đó dẫn đầu nói, cầm đầu công tử văn nhã, búi tóc bàn đầu, khí vũ hiên ngang. Một thân cẩm bào, eo treo ngọc bội, mắt phượng lông mày nhỏ nhắn. Khá có mấy phần nữ nhân khí. Có hậu quả gì không? Bản công tử kéo dài. Tần Mạch Thương nói ra. Có thể là, phía trên nghiêm cấm bất luận kẻ nào mở ra phù văn thông đạo ly khai. Kia hạ nhân nói ra. Hiện tại đã mở ra. Chẳng lẽ người muốn trở về cáo trạng? Đi, nhập gia tùy tục. Ta liền nhìn. Tuyệt không tiếp xúc người khác, kia danh hạ người không lại nói cái gì, Tần Mạch Thương cái mũi hơi hơi run run, chỉ phía trước chân trời nói, nồng đậm như vậy sinh cơ, vận khí không tệ a, hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Đi qua nhìn một chút, đừng cản ta, ta tựu tại cái này tuyết sơn đi bộ một chút cũng có thể a. Nơi này, người bình thường lên không nổi. Hai người một chủ một bọc, hướng Hàn Đàm phương hướng lao đi, giống như là hiếu kỳ thỏ tử, đi đến bờ đầm nước bên trên, nhìn một chút hàn khí lượn lờ đầm nước, lại nhìn một chút phía trên nồng đậm sinh cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.